Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Hồng Tụ Các. Những ngày này, Tạo Hóa Võ Tông người từng tới Thanh Vân Thành, bố trí xuống kết giới sát hạch đệ tử. Nguyệt Thanh Ảnh nha đầu kia cùng tiểu thư đều đã thông qua được sát hạch. Bất quá bởi vì ngài đang bế quan nguyên nhân, các nàng không có lựa chọn cùng Tạo Hóa Võ Tông người cùng một chỗ tiến đến, mà là lựa chọn tự động đi tới. Tiểu Hắc đơn giản nắm mấy ngày nay phát sinh sự tình nói một lần. Lâm Thiên nghe vậy, gật gật đầu, đối với cái này cũng là không có thấy cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, Nguyệt Thanh Ảnh nữ nhân kia mặc dù ngốc một chút, nhưng nói thế nào, cũng là Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh nữ. Thiên phú tự nhiên là không thể chê. Đến mức Lâm Mộc Vũ, thiên phú mặc dù so ra mà nói kém một chút, nhưng nàng có Lâm Thiên hỗ trợ tẩy tủy phạt xương, lại thêm vô thượng nữ đế lưu lại thiên thủy tâm kinh. Trong khoảng thời gian này tu vi là tăng nhanh như gió. Coi như lập tức đuổi không kịp Nguyệt Thanh Ảnh dạng này, thiên phú lại tốt, từ nhỏ còn đánh tốt cơ sở người, thế nhưng gia nhập Tạo Hóa Võ Tông lại là không có vấn đề gì cả. Vậy các nàng hiện tại người ở nơi nào? Lâm Thiên thần niệm quét qua, cũng không có tại sát vách phát hiện Lâm Mộc Vũ cùng Nguyệt Thanh Ảnh tồn tại. Không khỏi có chút tò mò hỏi. Tiểu Hắc nghe vậy, vẻ mặt trước là có chút cổ quái, chợt cười quái dị nói. Hắc hắc hắc, công tử, ngài là không biết, Nguyệt Thanh Ảnh nha đầu kia tại lúc khảo hạch, không cẩn thận nắm mạng che mặt cho xử lý. Hiện tại cả tòa Thanh Vân Thành thiên kiêu đều tại vây quanh nàng chuyển đây. Còn có tiểu thư, này chút trời cũng là trổ mã càng ngày càng thủy linh. Hai người này đứng chung một chỗ, ngài là không thấy chàng diện kia. Chậc chậc, Tiểu Hắc tựa hồ nghĩ đến thú vị hình ảnh, quả đen giống như mặt, đều cười rút, sắc bén mỏ chim liệt lên. Lâm Thiên nghe nói như thế, vẻ mặt cũng có chút cổ quái. Không nghĩ tới hai nha đầu này, vậy mà mới tới Trung Châu, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Thiên có thể là còn nhớ rõ, Nguyệt Thanh Ảnh dọc theo con đường này, còn nhắc nhở hắn không muốn gây sự, nói nơi này cách Đông Vực quá gần, tin tức tùy thời có khả năng truyền trở về, dẫn tới phiền phức. Hiện tại ngược lại tốt, hắn thành thành thật thật động tĩnh gì cũng không có làm. Nữ nhân này chính mình diễm danh, lại bắt đầu xa dương lên. A, nữ nhân, Lâm Thiên nhếch miệng, sau đó xòe tay ra. Trên tay liền nhiều hơn một thanh màu đen lông vũ chế tạo quạt lông. Đây là Tiểu Hắc dưỡng thương lúc cởi xuống phế mao, Lâm Thiên đem bọn nó phế vật lợi dụng một lần, luyện chế thành một cây quạt. Đừng nhìn này cây quạt bình thường, nhưng lại là một kiện chân tài thực học bảo khí. Chỉ là bởi vì Lâm Thiên khắc chế trận pháp duyên cớ, này cây quạt không thích hợp dùng để làm vũ khí thôi. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lâm Thiên cây quạt lay động, liền nghênh ngang đi ra khách sạn. Tiểu Hắc thấy thế, vội vàng bay đến Lâm Thiên trên vai. Nó cái này quạ đen hình ảnh, lại phối hợp Lâm Thiên này có chút lục thân không nhận bộ pháp, đơn giản nhường Lâm Thiên cực kỳ giống một cái không có việc gì, cả ngày đùa chim dắt chó thế gia hoàn khố. Công tử, bên kia... Lâm Mộc Vũ cùng Nguyệt Thanh Ảnh mỗi một lần đi ra thời điểm đều là do Tiểu Hắc trong bóng tối đi theo, cho nên nó cũng biết hai người này hiện tại ở nơi nào. Dựa theo Tiểu Hắc chỉ dẫn, Lâm Thiên đi tới một nhà tên là Hồng Tụ Các địa phương. Đây là một cái bất kỳ địa phương nào đều thường thấy nhất nơi trốn. Tại đây bên trong, chỉ cần ngươi đầy đủ có tiền, ngươi chính là đại gia, ngươi có thể được đến, ngươi không tưởng tượng nổi vui sướng. Đương nhiên, giống loại địa phương này cũng sẽ không trực tiếp đi cùng Thanh Lâu làm chút không có phẩm ra thịt sinh ý, bọn hắn chơi tương đối cao cấp, tỉ như ngâm thi tác đối, hay hoặc là luận võ chiêu chơi gái. À không, cũng không thể nói chơi gái. Bọn hắn xưng này làm khách quý, là lẫn nhau ngưỡng mộ. Này loại luận điệu, Lâm Thiên gặp đơn giản không nên quá nhiều. Sớm tại không mấy vạn năm trước, hắn liền chơi chán, nhưng không thể phủ nhận là, mặc kệ tại thời đại nào, một bộ này đều vĩnh không lỗi thời. Những cái kia tự xưng là thiên kiêu người, vẫn thật là yêu dính chiêu này. Này chút cái gọi là thiên kiêu, nhàm chán thời điểm, chuyện thích làm nhất, trên cơ bản liền là chạy đến loại địa phương này tới chém gió bước. Cảm khái một chút nhân sinh, sau đó lại cố mà làm xương lên hai tay, khiêm tốn trang cái bước, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ một thoáng, cho hắn chí tôn thổi phồng. Mà đối với những cái kia còn không có nổi danh, lại cấp thiết muốn nổi danh người, nơi này cũng là tốt nhất con đường một trong. Chỉ cần ngươi tại đây bên trong, lực áp một cái nào đó nổi danh thiên kiêu, như vậy bảo đảm ngươi ngày mai, lập tức liền có thể dương danh lập vạn. Cho nên, toàn bộ cửu thiên thập địa, chỉ cần có chút mới có thể người trẻ tuổi, liền ưa thích hướng loại địa phương này xuyên. Đương nhiên, những người này trên cơ bản đều là nam tính, mà nữ tính đi vào thì tương đối ít. Này cũng không phải bởi vì nơi này không có cung cấp nữ tính tiêu khiển địa phương. Nơi này đồng dạng có quán trà, cầm lâu, hành lang trưng bày tranh chờ chút. Đây đều là nữ tính ưa thích địa phương. Thế nhưng, giống loại địa phương này, bồi dưỡng ra tới, trên cơ bản đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mỹ nữ. Cho nên, đối với mình không có lòng tin gì nữ tính, còn thật không dám tới này bên trong, sợ thành người khác lá xanh. Đương nhiên, Nguyệt Thanh Ảnh dạng này tuyệt sắc nữ tử, lại không bao gồm ở bên trong. Giờ phút này, nàng đang ngồi ngay ngắn ở cầm lâu trước đàn tranh trước. Mặt mỉm cười, xanh nhạt ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phủ động lên dây đàn. Ngay sau đó, thanh thúy êm tai tiếng đàn chậm rãi truyền lại đến mọi người trong óc, khiến cho người tâm thần thanh thản, trầm mê trong đó. Trước mặt nàng thiên kiêu, dồn dập lộ ra vẻ ngưỡng mộ, say mê tại Nguyệt Thanh Ảnh trong. Lâm Mộc Vũ ngồi ở bên cạnh, có chút hâm mộ nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh. Tuy nói, nàng cũng hiểu chút đàn, thế nhưng cùng Nguyệt Thanh Ảnh so ra, lại kém hơn quá xa. Chỉ có thể coi là người mới học, mà Nguyệt Thanh Ảnh tiếng đàn lại là đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, mơ hồ có đàn ý, có thể vuốt lên người tâm cảnh. Lâm Thiên trên tay quạt lông chậm rãi lay động, cứ như vậy dựa vào đàn cửa lầu, lẳng lặng nhìn nhà hắn người thị nữ này ở trước mặt mọi người đại triển bản lĩnh. Một lát, tiếng đàn dừng lại, mọi người chậm rãi lấy lại tinh thần, đồng loạt vỗ tay lên. Tốt, Nguyệt tiểu thư tiếng đàn đơn giản tựa như tiên âm, dư âm lượn lờ, khiến cho người bất chi bất giác liền say mê trong đó a. Có người gật gù đắc ý cảm khái nói ra, còn có người khoe khoang lấy tài hoa của mình, ngửa đầu thở dài, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe đây này. Cảm ơn mọi người khen ngợi, tiểu nữ tử cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Nguyệt Thanh Ảnh cười đáp lễ, khiêm tốn nói ra, nghe nói như thế, một cái phong độ nhẹ nhàng, trắng nõn thanh niên anh tuấn, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đứng lên, đối Nguyệt Thanh Ảnh chắp tay nói ra, tại hạ khổ luyện cầm kỹ 18 năm, hôm nay nhìn thấy Nguyệt tiểu thư tại cầm đạo lên bên trên tạo nghệ, mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, tại hạ thật coi là mặc cảm a. Nguyệt tiểu thư, ta Lục Mỗ, trước kính ngươi một chén. Thanh niên anh tuấn bưng lên trước mặt nhỏ rượu trên bàn tôn, nói đi, sau đó liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nguyệt Thanh Ảnh cũng hết sức nể tình bưng lên bên cạnh bạch ngọc chén rượu, che mặt, nhẹ nhàng môi một thoáng. Ha ha ha, Nguyệt tiểu thư sảng khoái. Lục họ thanh niên nhìn thấy Nguyệt Thanh ảnh vậy mà đáp lại hắn. Con mắt không khỏi sáng lên, cao hứng cười ha hà. Lâm Thiên tại cách đó không xa xem thẳng lắc đầu. Người ta Nguyệt Thanh ảnh chẳng qua là trở ngại tốt đẹp gia giáo. Xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, mới đáp lại một thoáng mà thôi. Nhìn này cho vui, không biết, còn tưởng rằng hắn ôm mỹ nhân về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.